Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 31, góc truyện audio.com. Lâm và Nguyên cũng không khác gì nó. Người bị dụ người thì bị cưỡng chế mang đi. Cặp Nguyên, Nhật trước nà, .. So với nó thì Nguyên có khả năng trốn thoát hơn. Vì sao? Vì cô đi xe riêng mà Nhật thì chạy xe theo sau thôi chứ không có chung xe như ai kia. Tới nhà rồi cô vội đuổi khéo Nhật, nhưng Nhật lại không những không nghe mà còn lấy cớ xin vào nhà. Từ chối không được Nguyên đồng ý cho Nhật vào. Nước của anh đây, uống xong rồi về đi. Cô đưa nước đến trước mặt anh. Sao nay thay đổi vậy, hôm qua rất thân thiện mà. Tôi thích người như trong nhắn tin với tôi vậy. Nhật lợi dụng cô đem ly nước mà nắm chặt tay cô. Cô cố vùng vẫy nhưng không thành. Anh ưng người đó thì đi mà kiếm người đó đi. Cô đỏ mặt lên mà nói. Một phần vì nhớ tới ngày hôm qua tự nhiên nhắn tin với người ta một cách rất tự nhiên mà trong khi không thân đến đâu hết. Một phần vì tự nhiên anh nắm tay cô nên có chút ngượng. Xấu hổ, đỏ mặt rồi à, anh đứng dậy tới tay chân lưu loát kéo cô ôm vào lòng. Này buông ra, anh bị điên sao? Cô cố gắng vùng vẫy mà không thành rồi. Người anh cứng như sắt, càng vùng càng đánh vào người thì tay cô chỉ thêm đau mà thôi. Cô bèn cải lý, tôi với anh không có quen. Đột nhiên anh choàng tới hôn cô làm cô không biết phản ứng sao? Cô nào biết anh đang rất tức giận khi cô nói anh với cô không quen, trong khi nhắn tin ngày hôm qua cả ngày sáng nay còn vui chơi đùa giỡn với nhau mà giờ lại trở mặt nói không quen. Đang hôn nồng mặn thì có điện thoại đến làm anh không muốn dừng cũng đành phải dừng lại. Một tay ôm cô còn đang miên man, một tay xem tin nhắn. Càng xem mắt anh bỗng càng thấy nguy hiểm và đen tối. Bỏ điện thoại vào rồi tiếp tục hôn cô lần hai, và cả hai lần bị tấn công quá bất ngờ, cộng thêm là lần đầu tiên trong đời nên có phản ứng chút chậm. Chạp, lợi thì vẫn thuộc về anh. Anh, cô bị hôn hai lần xong vẫn chưa hình dung được chuyện gì. Tôi như thế nào rất kia có phải không hửm? Anh thấy cô như vậy liền cảm thấy thật muốn phạm lỗi mà tiến thêm bước nữa với cô, nhưng anh phải kiềm chế vì sợ cô sẽ bị tấn công mạnh quá mà phản tác dụng nữa. Trong lúc miên man suy tính chuyện tương lai cô với anh thì cô đã sớm lấy lại định thần mà vùng vẫy chạy trốn. Anh thấy cô có vẻ đau nên bèn thả cô ra. Cô được cơ hội mà trốn chạy sang bên kia bàn tiếp khách. Anh thấy vậy liền nghĩ cô nghĩ cái bàn có thể cản anh sao nhầm rồi, chỉ cần anh muốn cái bàn có là cái thá gì chứ. À, em không thấy sao, bạn em chưa về không? Anh đánh lạc hướng cô. Đúng rồi, giờ này đám bạn phải về hết rồi chứ. Đám bạn anh làm gì đám bạn tôi rồi. Cô hung ác nhìn anh. Để tôi gọi điện thoại thử. Anh liền ra sân gọi, nhưng không phải gọi cho đám bạn mà gọi cho quản gia nhà anh chuẩn bị thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ở biệt thự nghỉ mát của anh để anh cùng cô tận hưởng qua những ngày này. Nghĩ thôi cũng hạnh phúc rồi, còn về đám bạn thì tin nhắn đang hôn cô là tin nhắn của hắn. Tôi đưa cô đi, anh bước vào kêu cô chuẩn bị đi. Đi đi, tôi mà phát hiện đám bạn anh làm gì bạn tôi thì tôi cho anh chết. Anh nghe nhưng không trả lời, và cuối cùng là cô bị anh dụ dẫn đi rồi. Cặp Lâm Kiệt nà, không có đặc sắc như bên kia, chỉ toàn cãi nhau thôi. Ngay cả quán ăn cũng không tha. Tại sao cái đầu thôi anh cũng đến mất hê hứng à? Tôi ăn đây có liên quan đến em à, tôi thấy buồn nôn. Vậy mà tôi tưởng em là mê tôi đến phát cuồng. Khi thấy tôi mới không ăn nổi thôi. Đồ tự luyến. Cuộc đấu cứ như vậy mà bắt đầu, đến khi anh không còn giới hạn nữa liền đi vòng tới chỗ cô, bồng cô lên vai. Lấy tiền bỏ lên bàn để thanh toán rồi cứ vậy àm đi ra xe. Trên cả quãng đường miệng cô không ngừng hoạt động, anh liền đe dọa. Cô càng nói nữa thì tôi không chắc à, bình thường cô sẽ phản kháng nhưng dù gì anh cũng là bang phó của bang hùng mạnh Winner Devil. Cô còn đang trong thế thất thủ nữa nên phản kháng chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Khi vừa đưa cô lên xe đóng cửa lại chuẩn bị đi thì anh nhận tin nhắn của hai người bạn cùng một lúc. Đánh lẻ nhanh thật, anh quay sang nhìn cô thấy cô có ý định trốn thì kéo lại nhìn một cái hung ác. Cô liền sợ không hò hè, anh nghĩ nghĩ liền nói. Chắc mình cũng nên vậy. Sau đó cô bị anh cưỡng chế trở đi. Tội nhất vẫn là anh Khánh của chúng ta bị bỏ lại cô đơn. Cách chương.